Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số người tuyệt vọng gào thét trong lòng. Sau vua thú cùng tể tự, đây là cảnh tượng mà bọn họ không dám nghĩ đến. Nghìn năm nay chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra ở trước mắt bọn họ. Nỗi khiếp sợ khiến người ta nghẹt thở dâng lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi thở của cái chết đang ập vào mặt mình. Đây đã không còn là thú triều bình thường nữa, mà là một tai họa chưa từng có trong lịch sử. Đầu tiên là màn chắn ma pháp biến mất, sau đó là thú triều tràn đến, bây giờ lại là 6 vua thú tể tựu. Từ Cần khẽ giọng lẩm bẩm, mi mày nhíu chặt. Đây chắc chắn là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong lúc cô ta đang suy nghĩ, trên bầu trời có một khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó 8 ông lão mặc áo bào màu trắng chậm rãi bước ra từ trong đó. 8 người chỉ hiện thân thôi đã giống như có thể trông giữ đất trời. Một luồng sáng hy vọng mạnh mẽ bùng lên trong lòng tất cả mọi người, xua tan nỗi sợ trước kia. Là 8 vị hiền giả, quả nhiên bọn họ đến rồi. Đây chính là những cao thủ mạnh nhất loài người ở Sào Tử Khúc, đại diện cho sức mạnh và địa vị tối cao vô thượng. Đó là 8 vị hiền giả sao? Diệp Thiên chăm chú nhìn lên trời, lần lượt quan sát từng gương mặt của 8 ông lão, nhưng chốc lát sau, cậu lại lắc đầu. Hình như 8 người này không phải là người đã xoay chuyển tình thế trong ký ức của cậu. Trong 8 người này, không ai có bóng dáng giống như người trong ký ức của cậu. 8 vị hiền giả hiện thân, đằng sau bọn họ còn có mấy chục cao thủ, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ, thâm sâu, rõ ràng đều ở cấp bậc võ đế, pháp đế. Đằng sau 6 con vua thú, cũng có mấy chục con ma thú thân hình to lớn đi theo, mỗi một con đều là ma thú cấp 8. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao của hai trận doanh, con người và ma thú cứ vậy giằng co với nhau từ xa trên bầu trời. 8 vị hiền giả, đã lâu không gặp. Tiểu Hòa Kim tinh thú nhìn về phía 8 vị hiền giả, cười nhạt nói: "Nhân loại các người chiếm cứ thế giới trung tâm của Sào Tử Khúc lâu quá rồi, đã đến lúc nên rời vị trí để ma thú bọn ta lên thống trị." Đại hiền giả trong 8 vị hiền giả hạ giọng quát. Tị Hỏa Kim Tinh Thú không ngờ qua 1000 năm ma thú bọn mày vẫn chưa dẹp bỏ tâm tư xấu xa đó. Vọng tưởng toàn bộ Sào Tử Khúc đều nằm trong phạm vi thống trị của bọn mày, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ giữa ban ngày. Bằng Tuyết Thiên ma thú nghe vậy thì giọng lạnh lùng nói: "Hôm nay 6 vua thú bọn ta đồng thời hiện thân, nhất định phải hạ bằng được thế giới loài người. Năm xưa các người có hoàng đế hiên viên chống đưng mới có thể thắng được bọn này. Bây giờ không còn hoàng đế hiên viên, để xem các người làm sao ngăn được bước chân thống trị loài người của bọn ta." Nhị vị hiền giả trong 8 vị hiền giả chậm rãi siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh như băng. Mạnh miệng lắm. Cho dù không có bố ở đây, nhưng chỉ cần có 8 người bọn ta ở đây, bọn ta tuyệt đối sẽ không để bọn mày thống trị nhân loại. Vậy sao? Ma thú hắc ám diễu cợt sau đó bỗng cất giọng tôn kính, nói vọng tới tường thành ở phía sau: "Mong thôi cách đại nhân ra tay xử lý 8 lão già này." Vừa nói xong, 6 vua thú tự động giạt sang hai bên. Một thanh niên mặc áo trắng bước trên không trung đi tới, đối diện với 8 vị hiền giả. Đó chính là Thôi Cách, con người. 8 vị hiền giả nhìn Thôi Cách đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Thôi Cách đã giơ tay hướng về phía bạn họ, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Vô số sức mạnh từ 4 phương 8 hướng tụ lại, màu sắc từ đậm đến nhạt cuối cùng hóa thành lồng năng lượng trong suốt, nhốt 8 vị hiền giả và tất cả võ đế, pháp đế vào trong đó. Cái gì? Trên bầu trời chiếc lồng bán trong suốt nhốt 8 vị hiền giả và các võ đế pháp đế khiến cho vô số người kinh ngạc biến sắc. Những ánh mắt không dám tin tập trung nhìn về phía Thôi Cách. Thanh niên loài người này chỉ dùng một chiêu đã nhốt các cao thủ loài người vào lồng, sao có thể làm được như vậy? Trong thế giới quan của loài người ở Sào Tử Khúc, 8 vị hiền giả là những cao thủ mạnh nhất loài người, danh xứng với thực. Nhưng người thanh niên này vừa xuất hiện đã đánh đổ hoàn toàn quan niệm truyền thống của bọn họ. 8 vị hiền giả vô cùng ngạc nhiên, muốn ra tay phá vỡ lồng, nhưng chỉ chốc lát sau bọn họ lập tức biến sắc. Bọn họ phát hiện mình đã mất đi khả năng cảm ứng và khống chế sức mạnh đất trời, thậm chí không thể sử dụng một chút ít linh lực hay pháp lực nào. Các pháp đế và võ đế khác càng không có sức kháng cự, cùng nhìn về phía Thôi Cách với ánh mắt sợ hãi. Thôi Cách khẽ lắc đầu như khinh thường, lại như tiếc thương. Tiếc cho hoàng đế hiền viên một đời hào hùng, hậu duệ của ông ta lại yếu kém như vậy. 8 người của ông được gọi là cao thủ mạnh nhất loài người ở Sào Tử Khúc, nhưng lại không có cả tư cách đi ra tay. Đại hiền giả cất giọng trầm thấp nói với Thôi Cách, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại bắt tay với ma thú đối phó loài người? Thôi Cách hiển nhiên không có hứng thú trả lời câu hỏi. Hắn chậm chậm xoay người trở về trên tường thành, dùng linh lực truyền âm cho Tị Hỏa Kim Tinh Thú. Chuyện tiếp theo giao cho bọn mày đấy, nhất định phải ép tám lão già kia sử dụng tinh thể của Giao Tử Khúc mới được dừng. Tị Hỏa Kim Tinh Thú lập tức hiểu ý, trong mắt toa ra ý cười tàn nhẫn. Tám lão già kia, các người bảo vệ loài người qua 1000 năm, là anh hùng và tín ngưỡng của thế giới loài người. Không biết nếu để các người tận mắt nhìn thấy loài người mà mình bảo vệ lần lượt chết thảm trước mắt các người, trong lòng các người sẽ có cảm giác gì? Nói xong nó hạ lệnh cho tất cả ma thú tàn sát loài người, không trừ một ai. Tiếng thú gầm chấn động đất trời đồng loạt vang lên, hội tụ thành sóng âm rộng lớn xông thẳng lên 9 tầng trước. Đa số ma thú từ trên trời rơi xuống, lưỡi dao gió, quả cầu lửa, sấm sét, xương độc, khói đen, tia sáng máu, tấn công điện, tấn công điên cuồng vào thành phố. Dù là người tu luyện linh lực, người tu luyện ma pháp hay là người dân bình thường đều không thể chống lại đòn tấn công ùn kéo đến này. Nhiều người còn chưa kịp kêu la một tiếng đã bị xẻ làm 4-5 mảnh, biến thành cát bụi. Máu nhuộm một vùng, tiếng kêu than tuyệt vọng vang lên bên tai không dứt. Thành Thiên Nam vốn phát triển phồn vinh bỗng chốc hóa thành địa ngục tu la, vô cùng đáng sợ, chỉ có cái chết bao trùm. Ở biệt thự nhỏ Âu cũng bị chém làm đôi dưới sự tấn công của lưỡi đao gió khổng lồ, khói bụi bay tứ tung. Đám người Âu Nhã Nhược ngã xuống đất. Nếu không phải vào thời khắc quan trọng, Tử Cẩn dùng một màn chắn ma pháp chặn đòn tấn công còn sót lại, e rằng bọn họ đã lành ít dữ nhiều. Âu Nhã Nhược dãy giụa bỏ dậy từ dưới mặt đất, mặt đầy bụi bặm. Nhưng cô ta không còn tâm trạng quan tâm tới chuyện đó, chỉ ngây ngốc đứng nhìn thảm cảnh ở xung quanh, trong mắt toàn một màu cho tàn. Tám vị hiền giả cao thủ mạnh nhất thế giới loài người bọn họ đã xuất hiện, nhưng lại bị một thanh niên bí ẩn nhốt lại chỉ bằng một chiều, không còn sức kháng cự. Sự chênh lệch đẳng cấp ấy đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Lần đầu cô ta biết được thế nào là địa ngục chân chính, thế nào là tuyệt vọng chân chính. Tuyệt vọng. Nghĩ đến đây cô ta không khỏi nhìn sang Diệp Thiền. Cô ta nhớ Diệp Thiền vừa mới nói, dù là thời khắc tuyệt vọng nhất cũng sẽ có người đứng ra xoay chuyển tình thế. Nhưng tình hình bây giờ thật sự còn có kỳ tích xuất hiện sao? Diệp Thiền đang đứng giữa đống phế tích, mi mày nhíu chặt. Cảnh tượng thê thảm xung quanh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu ghét cảm giác này. Vì sao mình lại chán ghét chứ? Cậu khẽ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc đó trong đầu cậu bỗng có giọng nói vang lên. Đàn anh, cậu xin anh giết em đi. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên hiện lên. Đó là một cô gái tên Lục Điền Hy. Cậu còn nhớ cô ấy là một đàn em lớp dưới ở trường cấp 3 mà cậu từng học. Lúc đó Lục Điền Hy đã biến thành ma đồ, đau đớn khôn cùng, không thể tự chủ điều khiển cơ thể của mình được. Còn cậu cuối cùng đã lựa chọn ra tay, giết chết Lục Điền Hy và tất cả đàn em đã biến thành ma đồ. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, Lục Điền Hy mấp máy môi để lại lời chăn chối cuối cùng. Anh Diệp Thiên, cảm ơn anh. Hồi ức giống như thủy triều dâng tràn, làm cho đầu Diệp Thiên đau như búa bổ, nhưng cậu lại bảo vệ thần phù chặt chẽ, tinh thần lắng lại, tiếp nhận toàn bộ hình ảnh ấy. Hoa Lộng Ảnh, Tiêu Văn Nguyệt, Lý Thanh Du, Kỳ Nhược Yên, Kỳ Nhược Tuyết, từng cái tên quen thuộc, từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên, không còn mơ hồ như trước kia nữa mà vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, mọi chuyện của quá khứ, tất cả ký ức đều khôi phục. Ánh mắt của Diệp Thiên cũng đột nhiên thay đổi. Âu Nhã Nhược yếu ớt chống đỡ cơ thể, nửa quỳ dưới đất, nhìn tay chân đứt lìa ở xung quanh, nước mắt tràn mi. Đáng tiếc, Hoàng đế Hiên Viên chỉ có một, và lại ông ấy đã đi khỏi Giao Tử Khúc. Bây giờ không còn Hoàng đế Hiên Viên, tám vị hiền giả lại bị nhốt, ai có thể cứu vớt loài người từ trong vực sâu tuyệt vọng đây? Hoàng đế Hiên Viên đại nhân, cầu xin người hãy mau mau quay về, hãy cứu lấy chúng con. Xưa nay cô ta luôn tôn sùng sức mạnh, lần đầu tiên quỳ rạp dưới đất, dùng tư thế thành kính nhất, hèn mọn nhất cầu xin trời cao, hy vọng Hoàng đế Hiên Viên có thể xuất hiện lại lần nữa. Ngay lúc này, một bàn tay đỡ lấy cơ thể cô ta, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới khiến cô ta bất chợt cảm thấy an tâm. Cô ta quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn tú của Diệp Thiên gần trong gang tấc. Không cần cầu nguyện. Cho dù không có Hoàng đế Hiên Viên, thì vẫn còn có tôi ở đây. Phía trước vài con thú cấp 7 đang bay tới, giáng đòn tấn công mạnh mẽ xuống một lần nữa. Nhưng Diệp Thiên không hề để tâm đến bọn chúng, chỉ mỉm cười kéo Âu Nhã Nhược đứng dậy. Ký ức của tôi khôi phục rồi, tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Tôi đã nói với cô, cho dù là lúc tuyệt vọng nhất cũng đừng từ bỏ hy vọng. Cậu vỗ vai Âu Nhã Nhược, cô đợi ở đây, những việc khác cứ giao cho tôi. Nói xong cậu bước tới phía trước, đối mặt với mấy con ma thú cấp 7 đang đào tới. Âu Nhã Nhược nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Diệp Thiên, cô ta phát hiện ánh mắt của Diệp Thiên đã thay đổi. Dường như giờ phút này, Diệp Thiên không còn là chàng trai quái dị, quần la cây ở trong rừng khi xưa, mà là hóa thân thần linh đang cất bước lên trời. Đế vương bất bại thức tỉnh, hy vọng của sao Từ Khúc đã xuất hiện. Bàn tay ấm áp của Diệp Thiên rời khỏi vai, khiến cho Âu Nhã Nhược thất vọng như mất mát thứ gì đó. Giây lát sau, Diệp Thiên đã đi thẳng về phía mấy con ma thú cấp 7 đang bay tới, khiến cho cô ta vô cùng kinh hãi. Diệp Thiên, anh làm gì vậy? Cô ta đưa tay ra vô thức muốn sử dụng ma pháp kéo Diệp Thiên lại. Gậy ma pháp trong tay cô ta sáng lên, phóng ra một ngọn lửa, biến thành chiếc roi lửa, quấn về phía thắt lưng Diệp Thiên. Đối mặt với ma thú cấp 7, Diệp Thiên chỉ là châu chấu đa xe. Cô ta không muốn Diệp Thiên cứ bị vây trong mấy con ma thú cấp 7 nghiền nát. Đúng lúc đó, trong số mấy con ma thú cấp 7, Hắc Thủy Huyền Xà đã đến phía trên đỉnh đầu Diệp Thiên trước tiên. Nó nhìn con người đang chậm rãi bước tới ấy, trong mắt hiện lên nỗi căm hận. Nó cực kỳ ghét ánh mắt thờ ơ nhìn mọi thứ của Diệp Thiên, giống như sâu kiến không phải là Diệp Thiên mà là nó. Lưỡi rắn của nó thè ra, một làn khói độc màu đen từ trên cao phủ xuống. Nó định ăn mòn nuốt chửng Diệp Thiên, không để lại một chiếc xương. Diệp Thiên, cẩn thận! Âu Nhã Nhược ở phía sau kinh hoàng hét lớn, nhưng hoàn toàn không thể cứu viện cho Diệp Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ. Ngay lúc đó, cuối cùng Diệp Thiên cũng hành động. Cậu nhấc tay lên, hướng về phía Hắc Thủy Huyền Xà nắm tay lại. Giữa lòng bàn tay cậu như chứa một thế giới. Lúc cậu nắm lại, đất trời đổ sụp, không gian phía trước lập tức bị méo mó, vô số vết nứt không gian giống như tơ nhện lan ra, khói độc màu đen tiêu tan. Hắc Thủy Huyền Xà có thực lực sánh ngang với Pháp Hoàng, còn không kịp kêu lên một tiếng đã bị không gian méo mó bao vây. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của đám Âu Nhã Nhược, cơ thể khổng lồ dần dần tan rã, biến thành những mảnh thịt vụn. Diệp Thiên giết chết Hắc Thủy Huyền Xà bằng một đòn, trong mắt không có bất cứ gợn sóng nào. Sau khi cậu hồi phục trí nhớ, cậu đã so sánh hệ thống phân chia đẳng cấp sức mạnh của rào Từ Khúc và trái đất. Võ tôn ở thế giới này tương ứng với võ tôn ở trái đất, pháp thánh và võ thánh tương ứng với cảnh giới siêu phàm, pháp vương và võ vương tương ứng với vương cấp, pháp hoàng và võ hoàng tương ứng với hoàng cấp. Cả hơn nữa, võ đế là pháp đế sẽ tương ứng với cảnh giới truyền thuyết. Theo cậu tính toán, cảnh giới của 8 vị hiền giả cao hơn cả cảnh giới truyền thuyết, có lẽ là cảnh giới sử thi, chỉ là không biết rốt cuộc ở giai đoạn nào của cảnh giới sử thi mà thôi. Còn Hắc Thủy Huyền Xà, tính chính xác cũng chỉ tương đương với cao thủ hoàng cấp đỉnh cao của trái đất. Đối với cậu mà nói, dù có đến bao nhiêu con cũng không đủ cho cậu một tay giết chết. Trên trời, mấy con ma thú cấp 7 khác vốn xông lên trước chợt đứng khựng lại. Mặc dù ma thú đẳng cấp cao bọn chúng vẫn chưa thể nói tiếng người, nhưng đã có trí tuệ cực cao không thua kém gì con người. Thế Hắc Thủy Huyền Xà cùng đẳng cấp với bọn chúng bị giết, bọn chúng nào dám tiến lên nữa. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại liếc mắt tới, một cảm giác coi thường mọi vật, bao quát các sinh mệnh, bao trùm lấy mấy con ma thú cấp 7. Muốn tàn sát loài người như súc vật, cũng chỉ xem bọn mày có đủ tư cách đó hay không. Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, tay lướt ngang trên không trung. Ánh sáng trắng chằm trường bỗng dừng xuất hiện, giống như trăng non mới mọc, xẹt qua một đường vòng cung đẹp đẽ trên không trung. Cơ thể mấy con ma thú cấp 7 đồng thời cứng đờ. Sau đó, gần cổ bọn chúng có máu phun ra, mấy cái đầu ma thú to lớn đứt lìa khỏi cơ thể cùng một lúc rơi mạnh xuống đất. Chỉ trong chốc lát, mấy con ma thú cấp 7 xung phong tới trước đã lập tức mất mạng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người vốn chìm trong nỗi khủng hoảng và khiếp sợ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, một ngọn lửa hy vọng cháy lên trong lòng. Dù 8 vị hiền giả và các võ đế pháp đế khác bị nhốt, nhưng cuối cùng thế giới loài người cũng có người đứng ra chắn gió che mưa cho bọn họ. Mặc dù bọn họ cảm thấy sự che chắn và bảo vệ này sẽ bị xé nát nhanh chóng, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã là tia sáng trong lúc khốn cùng. Sau khi Diệp Thiền giết chết mấy con ma thú cấp 7, ánh sáng thần lóe lên trong mắt. Sức mạnh tinh thần lan ra giống như tấm lưới lung lạc đất trời, bao phủ toàn bộ thành Thiên Nam vào trong đó. Mỗi một con ma thú từ trên trời lao xuống tàn sát nhân loại đều bị thần thức của cậu khóa chặt. Sau đó cậu vung tay lên, giữa lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng lấp lánh cháy hừng hực. Phệ Thiền Thần Diệp. Sau đó cậu búng ngón tay, lửa tàn ra hóa thành muôn ngàn ngọn lửa nhỏ nhỏ bay ra khắp bốn phía. Mỗi một đống lửa nhắm vào một con ma thú cấp 7 trở xuống. Những đống lửa này rơi xuống bên ngoài cơ thể ma thú lại giống như gặp được nguyên liệu tốt nhất, bốc cháy hừng hực. Trong nháy mắt, trên bầu trời thành Thiên Nam xuất hiện muôn vàn quả cầu lửa. Sau đó những quả cầu lửa nổ tung bay lên cao, tia lửa té ra đầy trời, giống như pháo hoa nở rộ lấp lánh rực rỡ. Tất cả mọi người ở thành Thiên Nam sững sờ trong giây lát, không còn lời nào để nói. Tám vị hiền giả và nhóm võ đế, pháp đế bị nhốt trong lồng cũng ngạc nhiên biến sắc. Hôm nay, đám ma thú xâm nhập vào thành Thiên Nam với số lượng rất lớn, khó mà tưởng tượng. Đây hầu như là đã sử dụng 99% sức mạnh của thế giới ma thú cấp 1 đến cấp 6 cộng lại, số lượng trên 100.000 con, có thể nói là che phủ đất trời. Muốn giết chết hơn 100.000 con ma thú cùng một lúc, ngay cả tám vị hiền giả cũng không thể làm được trong tình huống không sử dụng thuật cấm. Nhưng Diệp Thiền lại làm được một cách dễ dàng, chỉ như đang hít thở, không hề có chút khó khăn nào. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Người dân thành Thiên Nam vốn rơi vào địa ngục Tu La đều được cứu ra ngoài nhờ đòn tấn công gần như hủy diệt cả một tộc của Diệp Thiền. Không ít người vui mừng bật khóc, quỳ xuống đất. Thần linh, là thần linh hiền linh rồi. Bọn họ bằng ý thức được kỳ tích của loài người được tạo ra lúc này. Thôi cách vốn đang không có hứng thú gì cuối cùng đã chú ý đến Diệp Thiền. Dòng cảm ứng quen thuộc này lẽ nào là cậu ta? Lửa ngập trời, mỗi một quả cầu lửa bùng nổ đều đại diện cho sinh mệnh của một ma thú kết thúc. Trước Phệ Thiền Thần Diệp, bất kể là phòng ngự xác thịt của bọn chúng có mạnh thế nào cũng chỉ như tờ giấy, cuối cùng bị đốt thành khói đen. Năm con vô thú vốn có trí tuệ cao thâm cũng đồng loạt biến sắc. Nhiều con ma thú cấp 7 và cấp 8 ở bên cạnh bọn chúng cũng mở to mắt, vô cùng chấn động. Bọn chúng phát hiện, ngoại trừ tám vị hiền giả ra, con người ở sau Từ Khúc hình như còn có cao thủ mà bọn chúng không nắm bắt được. Thôi cách vốn không có hứng thú gì, lúc này vẻ mặt cũng xa xầm. Vừa rồi Diệp Thiên lan tỏa sức mạnh tinh thần khóa chặt với con ma thú, hắn phát hiện ra một cách rõ ràng. Ở sau Từ Khúc lại có người tu luyện sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vậy sao? Hắn thầm nghĩ, sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên vừa mới lan tỏa ra đã vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng dù là vậy, hắn cũng chỉ do dự một phút, trên mặt đã không còn vẻ kiêng dè nào nữa. Mặc dù sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên vừa lan tỏa ra rất mạnh, nhưng chỉ là một tương đối mà thôi. Đối với hắn mà nói, hắn từng thấy sức mạnh tinh thần ở cấp bậc này không ít thiên tài tu tiên chuyên tu sức mạnh tinh thần có được, mà những nhân vật thiên tài này có đến 90% thất bại dưới tay hắn. Sao hắn phải chú ý chứ? Nhưng hắn không biết, sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên vừa sử dụng chỉ là 6 phần 10 mà thôi. Chủ nhân, tên đó là Tị Hỏa Kim Tinh Thú, nhận biết nhạy bén, hầu như ngay lập tức nhắm tới Diệp Thiên ở dưới mặt đất. Thôi cách nhìn xuống Diệp Thiên, đúng lúc ấy Diệp Thiên cũng nhìn về phía hắn. Thần Điện Thái Dương. Khi Diệp Thiên nhìn thấy hình vẽ mặt trời trên ngực Thôi cách, trong mắt lập tức dâng lên ý cười lạnh lẽo. Hóa ra lại là các người đứng đằng sau giở trò. Cậu hiểu ra có lẽ lần này ma thú tấn công loài người ở sao Tử Khúc là người do kẻ thuộc Thần Điện Thái Dương này lên kế hoạch nhằm đạt được mục đích đen tối. Nghĩ đến đó, sự chán ghét Thần Điện Thái Dương trong lòng cậu lại tăng lên một cấp bậc. Cậu âm thầm khẳng định có một ngày cậu sẽ đạp cái gọi là môn phái đứng đầu danh ngân hà này ở dưới chân, nghiền nát một cách triệt để. Hôm nay có cậu ở đây, dù cho kẻ thuộc Thần Điện Thái Dương này có kế hoạch gì, cậu cũng sẽ không để hắn đạt được mục đích. Giết cậu ta. Thôi cách lướt mắt nhìn Diệp Thiên, hắn mơ hồ cảm giác được sự mạnh mẽ của Diệp Thiên nhưng không cảm ứng được quá rõ. Hắn cho rằng Diệp Thiên chỉ là một cao thủ ẩn giấu khác trong thế giới loài người ở sao Tử Khúc, giống như tám vị hiền giả mà thôi. Hắn lập tức vung tay ra lệnh. Năm con vua thú đồng thời gào lên một tiếng, sóng âm chấn động đất trời xông thẳng lên tầng mây. Năm bóng hình khổng lồ gần như đồng thời bay qua bầu trời, dấy lên sóng khí rộng lớn. Nó lướt qua giống như bão tràn về, phá hủy mọi thứ. Là năm con vua thú. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, năm con vua thú đã đến phía trên đỉnh đầu Diệp Thiên. Đôi mắt phượng của Băng Tuyết Thiên Ma Thú nhìn chằm chằm Diệp Thiên cười nhạt. Không ngờ trừ tám vị hiền giả ra, thế giới loài người vẫn còn có sự tồn tại như cậu. Đáng tiếc, chỉ dựa vào một mình cậu, có lợi dụng địa thế cố gắng chống cự thế nào đi nữa cũng chỉ uổng công vô ích. Hôm nay ai cũng không bảo vệ được thế giới loài người. Nô mạng đi. Nó liên tục gào lên, đôi cánh trắng như tuyết đằng sau lưng tung ra, băng tuyết từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ hạ xuống vô cùng lạnh lẽo. Nơi nó lướt qua tất cả đều bị đóng băng, mặt đất cũng bị đông cứng thành nhiều lớp xương băng, lan thẳng đến dưới chân Diệp Thiên. Còn chưa đạt tới cảnh sử thì cấp thần hoàng mà cũng dám huênh hoang trước mặt tao. Đứng trước đòn tấn công của băng tuyết thiên ma thú, Diệp Thiên bỗng nhiên khẽ cười lắc đầu. Thực lực của năm con vua thú đều tương đương nhau, theo cậu cảm ứng thì có lẽ đều ở cảnh giới sử thi cấp quân vương, so với cảnh giới sử thi cấp thần hoàng vẫn còn một khoảng cách tương đối. Đối với Diệp Thiên hiện tại mà nói, cấp bậc này thậm chí còn không tính là đối thủ của cậu. Ngay khi cậu vừa dứt lời, cậu đột nhiên bước chân lên phía trước một bước, sau đó dẫm mạnh xuống. Một tiếng động lớn vang lên, giống như nhát búa đánh vào tâm hồn mọi người, cả mặt đất cũng rung chuyển kịch liệt. Khi bàn chân của Diệp Thiên hạ xuống, lớp băng kiên cố vốn đã đóng băng trên mặt đất nứt ra hoàng loạt, giá tuyết đầy trời cũng dừng lại. Ngay lập tức, khí lạnh tan đi nhanh chóng. Băng tuyết thiên ma thủ đứng ở trước nhất, cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình to lớn ập tới từ trong không gian, giống như có một ngọn núi cao lớn nguy nga đập vào cơ thể nó. Nơi nó đi qua, không gian đột nhiên lõm xuống, thân hình to lớn của băng tuyết thiên ma thú cũng bị trên năm xẻ bảy dưới đòn tấn công đó. Một đôi cánh tuyết trắng xinh đẹp giống như thiên sứ bị cắt lìa khỏi cơ thể nó rơi xuống đất. Nơi ngực nó xuất hiện một lỗ máu to bằng bàn tay, một trái tim đỏ tươi đang tan rã với tốc độ rất nhanh. Chuyện này, tám vị hiền giả ở trong lồng giam nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, đầy vẻ khó tin. Một con ma thú cấp 9 thực lực còn cao hơn bọn họ, một trong năm con vua thú lại bị giết chết như vậy sao? Băng tuyết thiên ma thú có thực lực tương đương với bọn chúng, nhưng một sự tồn tại như vậy ở trước mặt Diệp Thiên lại không chống đỡ nổi một chiêu, chết một cách dứt khoát triệt để như vậy. Bốn con vua thú còn lại đều biến sắc. Sau đó bốn con ma thú cấp 9 uy phong lẫm liệt, giống như đã hẹn trước, đồng thời lùi lại, không dám đến gần Diệp Thiên thêm bước nào nữa. Đùa gì chứ, băng tuyết thiên ma thú có thực lực tương đương với bọn chúng, nhưng một sự tồn tại như vậy ở trước mặt Diệp Thiên lại không chống đỡ nổi một chiêu, chết một cách dứt khoát triệt để như vậy, sao bọn chúng còn dám tiến lên nữa? Bây giờ muốn chạy à? Muộn rồi. Nhìn thấy bốn con vua thú nhanh chóng lùi lại, Diệp Thiên cười nhạt lắc đầu, sau đó đánh ra một chỉ. Trên không trung, bốn luồng chỉ phong xuyên thủng không gian, truy kích bốn con vua thú mà không hề gặp trở ngại gì. Chúng bỏ chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của chỉ phong còn nhanh hơn. Bốn luồng chỉ phong này không hề có dấu vết sức mạnh nào, đơn giản không màu mè xuyên thủng từ ót sau ra trước trán bốn con vua thú. Bốn con vua thú đồng thời cứng đờ người, giống như thời gian ngừng động, bị đóng băng giữa không trung. Chỉ nháy mắt sau, bốn cơ thể to lớn rơi từ trên cao xuống mặt đất, đánh dầm một tiếng, không đứng dậy được nữa. Chỉ trong phút chốc, năm con vua thú đều bị giết chết. Toàn bộ thành Thiên Nam rơi vào cảnh im lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, tiếng hoan hô vui mừng vang lên. Diệp Thiên không quan tâm đến điều này, bước tới một bước. Một giây sau, cậu đã từ mặt đất xuất hiện trên hư không, đối diện với Thôi Cách trên tường thành từ xa. Người của thần điện Thái Dương vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Các người không chỉ muốn ra tay với trái đất, mà ngay cả sao Tử Khúc cũng không buông tha, thật khiến người ta buồn nôn. Thôi Cách vốn đang kinh ngạc về thực lực của Diệp Thiên thì hiện ra, nhưng khi nghe Diệp Thiên nói vậy, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt nghiêm lại, giọng điệu cũng trở nên ngạc nhiên vô cùng. Cậu là người trái đất đã giết Cảm Lai, Diệp Lăng Thiên là cậu. Thôi Cách nhìn chằm chằm Diệp Thiên ở phía trước, ánh mắt không ngừng thay đổi. Người đột nhiên xuất hiện ở sao Tử Khúc lại là người trái đất, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh lớn như vậy. Hắn có thể nghĩ đến đứa con của trái đất đã giết chết Cam La, đến trường môn cũng phải xem trọng kìa. Diệp Lăng Thiên. Không ngờ tôi ở thần điện Thái Dương cũng có chút danh tiếng, anh cũng biết tôi sao? Diệp Thiên không hề phản bác, chỉ khẽ cười một tiếng, chứa mấy phần giễu cợt. Quả nhiên là cậu. Về mặt Thôi Cách xa xầm, hắn thực sự không ngờ Diệp Thiên lại trùng hợp xuất hiện ở sao Tử Khúc. Năm xưa Hoàng đế Hiên Viên trùng hợp đến sao Tử Khúc, sau đó càn quét ma thú giải cứu loài người. Bây giờ Diệp Thiên cũng đến từ trái đất, cũng đột nhiên xuất hiện, đứng về phía loài người ở sao từ khúc một lần nữa. Điều này khiến hắn hơi hoảng hốt, phải chăng mọi chuyện đều là số mệnh định sẵn? Nhưng tư duy của hắn chỉ bất định trong chốc lát, sự kinh ngạc và bàng hoàng trong mắt dần dần lui đi, thay vào đó là một ánh nhìn cao ngạo của người đứng trên cao cùng với sát ý ngút trời. Diệp Lạc Thiên, trái đất mở tiền lộ cho cậu vốn có thể đưa cậu đến thẳng thế giới ngân hà ở trung tâm vũ trụ, nhưng cậu lại xuất hiện ở sao Tử Khúc, đúng là tự tìm đường chết. Luna Ireland là đệ tử ngoại môn tinh nhuệ do thần điện Thái Dương bọn ta chú trọng bồi dưỡng. Kamla là đệ tử nội môn ưu tú tiền đồ sáng lạn ở thần điện Thái Dương bọn ta. Hai người họ lần lượt chết trong tay cậu. Tôi vốn nghĩ mối thù này phải đợi đến khi cậu quay lại trái đất, bọn tôi mới có thể tìm cậu tính sổ. Nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở sao Tử Khúc, đúng là tốt quá. Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay vừa lúc tôi có thể dùng máu của cậu tế thần uy không thể xâm phạm của thần điện Thái Dương. Thực cách dứt lời, chân lực dồi dào tuôn ra từ sau lưng hắn, biến bầu trời phía sau thành một thế giới màu tím. Đất trời rung chuyển, không gian không chịu đựng nổi áp lực nặng nề bắt đầu sụp đổ, hiện ra vô số vết nứt. Tám vị hiện giả bị nhốt và các võ đế, pháp đế của thế giới loài người ở sao Tử Khúc nhìn thấy cảnh này đều sởn gai ức, trong lòng không rét mà run. Thư cách chỉ mới thể hiện thực lực đã khiến bọn họ không dám có ý nghĩ phản kháng. Đây là sự chênh lệch siêu thứ nguyên. Cho dù là tám vị hiền giả cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình gặp nhân vật có đẳng cấp sức mạnh thế này. Nghĩ đến đó mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Thiên và Thôi Cách có quan hệ gì, thủ án như thế nào, nhưng rõ ràng lúc này Diệp Thiên đang đứng về phía bọn họ. Một khi Diệp Thiên bị Thôi Cách đánh bại, vậy thì mọi thứ mà Diệp Thiên làm cho thế giới loài người đều sẽ uổng phí, tất cả sẽ quay về khởi điểm. Bắt tôi. Diệp Thiên lại tỏ ra bình tĩnh, khẽ cười lắc đầu. Nghe khẩu khí của anh tự tin như vậy, xem ra thực lực và địa vị của anh ở thần điện Thái Dương còn cao hơn Kamla nhỉ. Kamla? Thôi Cách khiến mũi khinh thường. Tuy Kamla là đệ tử nội môn ưu tú của thần điện Thái Dương, thực lực xếp hàng đầu trong số đệ tử nội môn, nhưng sao có thể so sánh với tôi được. Hắn chẳng qua chỉ xếp ngoài hạng 50 của bảng xếp hạng thiên kiều dài ngân hà, còn tôi xếp hạng 10 bảng xếp hạng thiên kiều dài ngân hà. Thôi Cách bước ra một bước, một nửa tường thành thiên nam bị lõm xuống. Nơi bàn chân hắn dường như có sức mạnh sấm sét lan ra hóa thành những tia sấm chớp, biến khu vực gần 1.000 mét dưới chân hắn thành một biển sấm. Hắn giống như lôi thần giáng thế, bước đi trên biển sấm, áp đảo đất trời. Nhớ kỹ, hôm nay người đánh bại cậu là một trong 6 đệ tử nòng cốt của thần điện Thái Dương, tiểu lôi vương Thôi Cách. Vừa dứt lời, biển sấm dưới chân hắn đột nhiên xoay chuyển, vô số sấm sét bay vọt lên trời, được hắn nắm trong tay, vung một quyền tới Diệp Thiên. Vô số tia chớp xoắn thành một chùm sáng sấm sét khổng lồ, đi theo đường quyền mà Thôi Cách tung ra, giống như tia laser rộng trăm mét xuyên qua hư không, mơ hồ hiện ra hình dạng một quyền ấn. Nơi nó đi qua, không gian nứt vỡ, vết nứt xung quanh trùng điệp lên nhau, mang theo sức phá hoại mạnh mẽ. Thôi Cách ra tay không chút lưu tình, hắn muốn dùng sức mạnh mang tính áp đảo đánh bại Diệp Thiên một cách triệt để. Những người đứng ở bên dưới không ít người mềm nhũn hai chân, quỳ xuống đất. Ngay cả võ tôn võ thánh, tu vi không kém cũng hơi cúi người, trong lòng vô cùng sợ hãi. Diệp Thiên dùng thần sát lay động thần linh, có thể thắng được sao? Âm thanh quyền kình sấm sét đánh đến vô cùng chói tai, ánh sáng lóa mắt. Trước mắt Diệp Thiên toàn là ánh sáng xanh tím, nhưng cậu không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn quyền kình sấm sét lao đến. Trước khi nó đến gần cậu, cậu mới nhấc tay lên, tay phải nắm thành quyền. Tam tuyệt quyền kiểu thứ 6, vãn thiên khuynh. Cùng lúc đó, nơi cẳng chân phải của cậu loang thoáng hiện lên ấn ký mãnh hổ, sau đó từng luồng sức mạnh sấm sét từ chân phải cậu lan ra toàn thân, cuối cùng hội tụ ở nắm đấm tay phải của cậu. Quyền kình dồi dào mạnh mẽ, kèm theo sức mạnh sấm sét trôi chảy đột nhiên cuốn đi, cả bầu trời hóa thành một chiến trường thê thảm, không có sinh linh nào dám lại gần. Hai luồng sấm sét va chạm với nhau dưới sự chứng kiến của vô số người. Tiếng sức mạnh va chạm nặng nề vang lên, sức mạnh sấm sét như hủy diệt lan ra, sóng xung kích mạnh mẽ nghiền nát mọi vật mà nó chạm tới thành mảnh vụn. Chỉ sau một đòn tấn công, toàn bộ khu vực phía nam của thành Thiên Nam hầu như bị san thành đất bằng trong nháy mắt, hiện ra một số hố sâu đen tối, đường kính mấy km. Mọi thứ đều biến mất trong đó. Nếu không vì ma thú tấn công, tất cả mọi người đều đã tránh nạn đến phía bắc, thì chỉ một đòn này cũng đủ tiêu diệt toàn bộ mấy chục nghìn người, thậm chí là mấy trăm nghìn người. Đây lẽ nào là trận chiến của thần linh? Vô số người thầm than trong lòng. Trên bầu trời, hai luồng sức mạnh sấm sét triệt tiêu lẫn nhau sau cú va chạm mãnh liệt, cuối cùng cùng nhau tan biến, chỉ để lại một mảnh hư không hoang tàn. Diệp Thiền chắp một tay sau lưng, tự thể hiện ngang, không lay động đứng ở nơi đó. Thổi cách thì đứng lùi về sau một bước so với vị trí lúc này, cả cánh tay phải của hắn hơi run rẩy. Điều này khiến sắc mặt hắn biến đổi. Sao có thể được? Cậu cũng có sức mạnh sấm sét. Thôi cách nhìn về phía Diệp Thiên cảm thấy không thể tin nổi. Từ nhỏ hắn đã tu luyện công pháp tu tiên thuộc tính lôi, sau này lại tìm được các thiên tài địa bảo luyện chế từ sức mạnh sấm sét, hấp thụ sức mạnh sấm sét từ trong đó sử dụng cho mình. Có thể nói hắn sinh ra sấm sét, nguồn sức mạnh của hắn chính là sấm sét. Do đó hắn mới được danh hiệu Tiểu Lôi Vương, được triệu mộ làm đệ tử nòng cốt của thần điện Thái Dương, nổi tiếng khắp dải ngân hà. Nhưng hôm nay nằm đấm sấm sét luôn luôn thuận lợi của hắn lại bị Diệp Thiền đỡ được, hơn nữa còn dùng sức mạnh sấm sét đón đỡ, khiến hắn chịu cú sốc khó mà đặt tên. Nhất là qua sự đối chọi một quyền này, hắn lại rơi xuống thế yếu, điều này càng khiến hắn không thể chấp nhận. Hành tinh hạ đẳng với nền văn minh tù tiền thiếu thốn như trái đất, dù là đứa con của trái đất cũng làm sao có thể đánh ngang tài ngang sức với hắn được. Thế nhưng Diệp Thiền cũng sử dụng sức mạnh sấm sét và lại còn tràn đầy khí phách mạnh mẽ hơn hắn. Sức mạnh sấm sét không phải chỉ thuộc về ảnh. Vẻ mặt Diệp Thiên bình thản, giữa các ngón tay có đường cung sấm sét nhỏ nhỏ di động, hóa thành những tia chớp cỡ bàn tay, lượn tròn xung quanh người cậu. Ấn ký hình hổ bên chân phải của cậu càng lúc càng rõ rệt, có tiếng hổ gầm xen lẫn trong đó. Thôi cách khịt mũi khinh thường. Dù Diệp Thiền đã sử dụng sức mạnh sấm sét, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Xét về cách sử dụng và trình độ quen thuộc với sức mạnh sấm sét, hắn tự nhủ trong dải ngân hà này, hắn đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Hắn bước lên trước một bước, đặt một chân xuống, mặt đất bỗng dưng lõm xuống, hiện ra một dấu chân rộng khoảng mấy chục trượng. Bản thân hắn đã lao thẳng về phía trước với tiếng sấm thét gào sau lưng. Lôi đình huyễn thần. Trên không trung chỉ có tiếng sấm nổ. Mọi người cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng cực kỳ nhỏ bé lướt qua trước mặt. Trong lúc đó Diệp Thiên lại nhấc cánh tay lên ngăn chặn ở trước người. Một bàn tay không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện ở trước mặt cậu, đánh vào cánh tay cậu, lực xung kích mạnh mẽ dâng tràn, đẩy Diệp Thiên lùi lại mấy chục trượng. Trên cánh tay Diệp Thiên truyền tới cảm giác chấn động nhẹ, gương mặt cậu có chút kinh ngạc, nhìn về phía Thôi Cách. Khoảnh khắc vừa rồi rõ ràng Thôi Cách đã sử dụng thủ đoạn nào đó, trong nháy mắt nâng cao tốc độ di chuyển của hắn. Ở khoảng cách mấy trăm mét này, nếu Diệp Thiên không sử dụng Phệ Thiên thần thể muốn đến nơi ngay lập tức thì cần phải sử dụng sức mạnh không gian tiến hành dịch chuyển không gian. Nhưng lúc này rõ ràng Thôi Cách mới chỉ nghĩ ra ý nghĩ này là đã di chuyển đến trước mặt ngay. Đây không phải là thủ đoạn dịch chuyển không gian gì đó, mà là dựa vào tốc độ thực sự di chuyển trong không gian. Điều này ngay cả Diệp Thiên lúc chưa kích hoạt Phệ Thiên thần thể cũng không làm được. Dịch chuyển không gian tuy cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự, nhưng lại có dấu hiệu có thể nhận ra được. Tốc độ thực thụ đạt tới trình độ này khiến người ta không thể đề phòng, giống như ma quỷ. Cộng thêm xung kích mạnh mẽ mà tốc độ đáng sợ đó mang đến, dịch chuyển không gian hoàn toàn không thể so sánh được. Là mượn dùng sức mạnh sấm sét sao? Ánh mắt Diệp Thiên chăm chú, cậu nhìn thấy những đường vân sấm sét cực kỳ nhỏ bé ở bên ngoài cơ thể của Thôi Cách. Tăng! Trong lúc cậu suy nghĩ, Thôi Cách đột nhiên chuyển động, cả người bỗng dưng biến mất trên không trung. Cùng lúc đó một cú đấm đánh về phía cùi trỏ phải của cậu với góc độ cực kỳ xảo quyệt. Lần này Diệp Thiên không kịp đỡ, bị đánh trúng một quyền, âm thanh trầm thấp vang vọng giữa không trung. Diệp Thiên nghiêng cả người về phía bên phải, ma sát với không khí tạo ra vệt khói dài hơn trăm mét mới ổn định được thân người. Tay áo nơi khuỷu tay phải bị rách một lỗ thủng to bằng nắm đấm, lớp da bên dưới đã xuất hiện trạng thái cháy xém. Cơn đau bị bỏng truyền đến khiến Diệp Thiên âm thầm kinh ngạc. Ngay cả sức tấn công cũng được sức mạnh sấm sét tăng cường sao? Độ mạnh xác thịt của cậu không cần phải nói. Khi xưa trong trường hợp chưa kích hoạt Phệ Thiên thần thể, dù là đối kháng chính diện với đòn tấn công của Cam La cũng không tạo thành tổn thương thực chất đối với cậu. Nhưng một quyền một trường của Thôi Cách lại có thể phá vỡ phòng ngự cơ thể của cậu, khiến cho da bên ngoài cơ thể cậu cháy xém hoại tử. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải lực xung kích thế này. Thôi Cách lần lượt tung ra một quyền và một trường, Diệp Thiên lại có vẻ như không có sức chống đỡ. hắn không hề dừng lại, tiếp tục biến mất giữa không trung. Mỗi lần xuất hiện đều không có dấu hiệu báo trước, không thể dò xét. Chỉ một quyền một cước bình thường nhất cũng rơi xuống người Diệp Thiên không sai không lệch. Mỗi một đòn tấn công rơi xuống đều đánh bay Diệp Thiên xa xa trăm mét, để lại một vệt cháy xém trên người Diệp Thiên. Trên bầu trời thôi cách giống như ma quỷ, đòn tấn công như mưa gió ập xuống. Diệp Thiên lại không thể phòng ngự, chỉ có thể bị đòn, bị động chịu đòn. Thôi cách lại đánh ra một quyền trúng vào ngực Diệp Thiên. Quyền này mạnh mẽ cuồn cuộn hơn lúc trước, không chỉ để lại dấu quyền làm xuống nơi ngực Diệp Thiên, mà quyền kinh còn xuyên qua cơ thể sau lưng cậu, đánh cho hư không phía sau Diệp Thiên xuất hiện một dấu quyền. Lúc này tất cả cao thủ loài người đều biến sắc, mọi người đều biết bị quyền kinh xuyên thấu cơ thể có ý nghĩa gì. Với sức mạnh quyền kinh của Thôi Cách, chẳng phải một quyền này sẽ đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Diệp Thiên hay sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng lại phát hiện lần này cậu không hề lùi lại nửa bước. Cho dù Thôi Cách đánh ra quyền kinh xuyên cơ thể, nhưng Diệp Thiên vẫn đứng yên tại chỗ không hề lay động chút nào. Thôi Cách đứng ở trước mặt Diệp Thiên, còn duy trì tư thế tung quyền, ánh mắt lại hơi thay đổi. Hắn phát hiện Diệp Thiên không chỉ không lùi lại mà trên mặt còn lộ ra nụ cười, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Dùng sức mạnh sấm sét dung hòa trong tế bào cơ thể của mình, kích thích 200% tiềm năng và uy lực của tế bào, tăng cường chức năng của các phương diện cơ thể. Đây là điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Giọng nói của Diệp Thiên bình thản vang lên, nhưng trong mắt cậu lại hiện lên sự hung dữ của dã thú cắn người, khiến Thôi Cách cảm thấy không ổn. Đúng lúc đó một tiếng gào trầm thấp từ lồng ngực Diệp Thiên truyền ra, lực xung kích vô cùng mạnh mẽ lấy cậu làm trung tâm lan ra bốn phía. Cho dù là Thôi Cách cũng không thể ngăn chặn sóng xung kích đó, lập tức bị đẩy lùi ra xa hơn 10 mét. Chúng phải nhiều lần tấn công của tôi như vậy mà cậu vẫn còn sức mạnh thế này. Thôi Cách ngước mắt nhìn, ánh mắt nghiêm nghị. Diệp Thiên lại không trả lời, chỉ đưa tay xé áo ra để lộ đường cong cơ bắp rắn chắc cân đối. Chỉ là lúc này trên cơ bắp của cậu có nhiều chỗ cháy xém hoại tử, trông rất kỳ dợn, nhưng cậu lại không để ý, chỉ nhếch miệng cười. Muốn đấu tốc độ, tôi sẽ chơi cùng anh. Vệ Thiên thân thể kích hoạt. Bên ngoài cơ thể Diệp Thiên đầu tiên là bùng lên ánh sáng xanh lam, sau đó ánh sáng vàng cũng theo đó lóe lên. Hai luồng sáng chiếu lẫn nhau, dung hòa vào nhau, giống như thần linh phổ độ cả vùng đất, vô số người cúi đầu quỳ lại. Vùng da cháy xém do sức mạnh sấm sét thiêu đốt hoại tử cũng bong ra từng chút một, thay vào đó là làn da mới óng ánh như ngọc, thậm chí bên dưới da có những đường kinh lạc và huyết mạch thoát ẩn thoát hiện. Không đợi Thôi Cách kịp phản ứng, trên không trung một tia sáng màu vàng xanh lướt qua, Diệp Thiên biến mất trên không trung với tốc độ nhanh gấp đôi Thôi Cách. Cùng lúc đó một nắm đấm trắng ngần óng ánh đã đánh vào ngực Thôi Cách. Tiếng nổ nặng nề vang lên, đôi con người trong mắt Thôi Cách co lại, cơ thể bay đi giống như đạn pháo nặng nề đập xuống đất, thân hình cũng biến mất trong khói bụi vô tận. Diệp Thiên kích hoạt Vệ Thiên thần thể, một quyền giống như sông ngâm nghiêng đổ, sức mạnh ập xuống như chút nước đánh Thôi Cách rơi từ trên trời xuống. Thôi Cách nặng nề rơi xuống đất, cả vùng đất nứt ngang giống như tận thế, vô số khói bụi dâng lên ngút trời, cả thành Thiên Nam rung chuyển. Có thể thấy sức mạnh một quyền của Diệp Thiên mạnh đến mức nào. Dựa vào xác thịt mà có thể đạt được sức phá hoại thế này sao? Mười mấy vị võ đế của thế giới loài người ở sao Tử Khúc đều ngạc nhiên. Một quyền của Diệp Thiên đạp mấy trăm năm khổ tu của bọn họ xuống dưới chân, cứ như một trò cười vậy. Diệp Thiên chỉ tung ra một quyền, không tiếp tục truy kích mà dừng lại giữa không trung, nhìn chăm chăm khói bụi dày đặc, ánh mắt không vui cũng không buồn. Cậu biết một quyền này đã đủ tạo thành chấn thương cho Thôi Cách. Tuy từ lúc cậu rời khỏi trái đất tới bây giờ chưa qua bao lâu, nhưng lúc cậu chống chọi với dòng chảy rối không gian, cậu lại có thêm cảnh ngộ mới về sức mạnh. Chỉ là cậu mất trí nhớ nên tạm thời không thể vận dụng. Bây giờ ký ức quay về, sức mạnh của cậu cũng mạnh hơn trước kia một bậc. Cậu tự nhủ nếu bây giờ đối mặt với Cam La và Atula Hào, cậu cũng sẽ không đến nỗi phải sử dụng Tam Hòa Tụ Đỉnh. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng dâng lên từ trong khói bụi, khói dày đặc lan tràn sang hai bên, trở ra một lối đi. Thôi Cách chậm rãi bước ra từ trong đó, nơi ngực loáng thoáng có một dấu quyền, nhưng khí tức và bước đi của hắn lại không có vẻ hỗn loạn, ngược lại càng ổn định hơn. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị, có chút ngạc nhiên. Mặc dù một quyền của cậu chỉ sử dụng sức mạnh xác thịt, không hề vận dụng chân lực và sức mạnh tinh thần, nhưng Vệ Thiên thần thể có uy lực mạnh đến thế nào, nó đủ khả năng rời non lấp biển, sức mạnh một quyền có thể dễ dàng phá thủng cả không gian. Vì sao Thôi Cách đỡ một quyền này lại có vẻ như không hề bị thương? Diệp Lăng Thiên, sức mạnh xác thịt của cậu cũng mạnh thật đấy. Thôi cách bước lên trước một bước, giống như bước lên thang trời, từng bước đến gần Diệp Thiên. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên đã bớt chút khinh thường, thêm phần trịnh trọng. Trước kia đúng là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nói rồi hắn cũng dùng sức xé rách áo mình để lộ một cơ thể gầy trơ xương. Ở lồng ngực hắn lõm xuống thành hình nắm tay, chính là nơi bị Diệp Thiên đánh trúng. Có thể đánh bại phòng ngự xác thịt của tôi trong trường hợp tôi chưa mở phòng ngự hoàn toàn. Xác thịt của cậu quả thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc cũng chỉ đến thế mà thôi. Thôi cách nhếch miệng cười, tia sáng vàng lóe lên trong mắt. Bỗng nhiên trên cơ thể hắn cũng lóe lên tia sáng vàng, một mặt trời nhỏ dâng lên đằng sau lưng hắn, khiến hắn trông giống như chân thần nhập thể, khống chế vạn vật. Đại Nhật đạo thể mở. Theo tiếng quát của hắn, máu thịt toàn thân hắn bắt đầu chuyển động, mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu đắp nặn lại. Nơi lồng ngực bị Diệp Thiên đánh lõm vào của hắn cũng dần dần phồng lên trở lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục đầy đặn. Sau đó một thân xác màu đồng cổ khác hoàn toàn với vẻ ngoài và màu da của hắn dần dần được hình thành. Thôi cách từ 1m8 lúc trước lập tức biến cao hơn 2m, gương mặt tuấn tú hơn. Mỗi một bắp thịt, mỗi một khu vực kết cấu trên cơ thể hắn giống như ông trời điều khắc, tràn đầy mỹ cảm của sức mạnh và sự cân đối tột đỉnh. Cơ thể hắn giống như hoàn toàn được chút bằng sắt thép, mơ hồ toát ra sự hùng dã, hung ác, đồng thời lại ẩn chứa sự quyến rũ và cám dỗ cực hạn. Mặc dù các cô gái ở thành Thiên Nam biết Thôi Cách là kẻ địch của loài người bọn họ, nhưng lúc này bọn họ càng không khỏi nhìn nhiều thêm ánh mắt mê đắm, ngay cả ở Nhã Nhược cũng không khỏi thất thần, thuận luyện thể nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Diệp Thiên nghiêm lại. Cậu cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trên thân xác của Thôi Cách. Luồng sức mạnh đó khiến phệ thiền thần thể của cậu hơi chấn động, đó là lời cảnh báo khi gặp phải cường địch. Sau khi tu thành phệ thiền chi thể, dù có gặp phải thiên luân sau khi ma hóa hoặc là cam la xâm lược trái đất, thậm chí là Atula hào có sức phá hoại khủng khiếp, cậu cũng chưa từng có phản ứng này. Thuật luyện thể còn chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thôi Cách khịt mũi khinh thường lời nói của Diệp Thiên, cười nhạt đáp: cái này không phải thuật luyện thể gì đó, mà là đạo thể ngưng tụ từ khi trúc cơ. Trúc cơ đạo thể? Diệp Thiên nhíu mày, cậu hoàn toàn không biết những thứ này. Ánh mắt Thôi Cách càng khinh bỉ hơn, tỏ ra đầy kiêu ngạo. Diệp Lăng Thiên, trái đất trung quỷ cũng chỉ là hành tinh hạ đẳng với nền văn minh tu tiên lạc hậu, cho dù cậu có là đứa con sao trời được trái đất chọn, cũng làm sao biết được độ mạnh chân chính của người tu tiên bọn tôi. Thôi được, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết thế nào là người tu tiên chân chính. Hắn nói xong thì dậm chân, toàn bộ hư không lõm xuống, sau đó hắn bỗng nhiên quét chân ra. Khoảng cách giữa Diệp Thiên và hắn gần trong gang tấc, nhưng một cước này suýt chút nữa khiến Diệp Thiên không phản ứng lại được. Chỉ sau khi Thôi Cách tung cước, Diệp Thiên mới có hành động, nhưng đã muộn một bước. Một cước của Thôi Cách quét trúng cánh tay của Diệp Thiên, cơn đau kịch liệt truyền tới. Diệp Thiên kêu lên một tiếng, lùi ra trăm mét theo hướng nghiêng, cánh tay cậu cong theo hướng ngược lại một cách quỷ dị. Một cước của Thôi Cách lại đánh gãy cánh tay cậu. Cái gì? Cảm nhận được tay trái mất đi năng lực hành động, Diệp Thiên nghiêm mắt nhìn. Phệ thiên thần thể đã khởi động, phòng ngự xác thịt của cậu có thể nói là ngay cả vũ khí hạt nhân cỡ lớn cũng có thể dễ dàng đối kháng. Nhưng Thôi Cách chỉ tung một cước bình thường lại đá gãy cánh tay cậu một cách dễ dàng. Đây là sức tấn công mạnh đến mức nào? Lúc này giọng nói của Thôi Cách lại vang lên lần nữa. Diệp Lăng Thiên, giới tu tiên không phân chia đẳng cấp sức mạnh yếu kém như trái đất các cậu. Giới tu tiên có một hệ thống sức mạnh thuộc về riêng mình, từ thấp lên cao, từ yếu đến mạnh. Người tu tiên chia làm 10 cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, thông huyền, nhập thần, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thánh nhân, độ kiếp. Còn đạo là thể thần xác mạnh mẽ của những người tu tiên có thiên phú hơn người ngưng tụ ở thời kỳ trúc cơ. Mỗi một người tu tiên tung hành tinh vực, càn quét tám phương đều có đạo thể của mình. Còn tôi vào thời kỳ trúc cơ đã tu thành Đại Nhật đạo thể, đứng thứ 86 trong bảng xếp hạng 100 đạo thể ở vũ trụ, khác xa một trời một vực với cái gọi là thuật luyện thể ở trái đất các cậu. Cậu tưởng xác thịt của cậu đã đủ mạnh, nhưng đáng tiếc trước Đại Nhật đạo thể của tôi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, Thôi Cách đã vượt qua khoảng cách 100m, đứng bên cạnh Diệp Thiên lại tung ra một quyền. Lần này Diệp Thiên đã có phòng bị, nắm bắt được sơ hở đòn tấn công của Thôi Cách, đưa ngang tay còn lại liền đỡ. Âm thanh nặng nề vang vọng trong hư không, giống như chiếc búa lớn vô hình từ trên trời nện xuống. Cơ thể Diệp Thiên chấn động mạnh, cả cánh tay phải tê dần, mất đi cảm giác. Cậu bị một quyền của Thời Cách đánh bay ra mấy trăm mét, suýt chút nữa rơi xuống đất. Thời Cách chiếm ưu thế nhưng không truy kích, mà đứng trên cao nhìn xuống Diệp Thiên. Mỗi một loại đạo thể vũ trụ đều sinh ra phù hợp với đạo ẩn chứa đại đạo của nó, đều có thể tự sinh ra thần thông. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thần thông đi kèm với đại nhật đạo thể của tôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên giống như muốn san bằng hư không. Đại nhật luân hồi ấn. Thôi Cách đứng giữa không trung, ánh mắt lẫm liệt, trong tay giống như nâng một phần mặt trời. Trên đỉnh đầu hắn cũng có một phần sáng màu đỏ vàng từ từ dâng lên. Đại nhật luân hồi ấn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vô số người, hắn nâng tay lên đè mạnh xuống vị trí của Diệp Thiên. Phần sáng màu vàng rộng mấy trăm mét che phủ đất trời, tỏa ra tia sáng vàng chói mắt khắp đất trời, gần như bao phủ cả thành Thiên Nam. Tia sáng rực rỡ khiến những người bình thường đều không mở nổi mắt, chỉ có số ít người tu luyện mới miễn cưỡng nhìn thấy được. Phần sáng màu vàng đó sụp xuống từ trên không, đập mạnh lên người Diệp Thiên. Một đòn này giống như nâng cả ngọn núi Ngũ Nhạc lên đập xuống người, tựa như Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Tôn Ngộ Không thời xưa, đánh Diệp Thiên rơi thẳng từ trên cao xuống đất, sau đó trấn áp hoàn toàn. Đất trời rung chuyển dữ dội, vô số nguyên khí hóa thành ánh sáng ngút trời, không ngừng xoay tròn trên không. Lúc này Thôi Cách giống như chúa tể giữa đất trời, thế giới xung quanh đều lấy hắn làm trung tâm để cho hắn điều khiển. Một lúc lâu sau, vầng sáng màu vàng khổng lồ mới tàn đi. Nơi vầng sáng vừa mới đè xuống đã xuất hiện một cái hố khổng lồ chu vi mấy trăm mét, sâu không thấy đáy. Tất cả kiến trúc và muôn vàn sinh linh che phủ trong diện tích đó đều bị nghiền nát, không còn thấy dấu vết. Mặc dù vầng sáng màu vàng đã tàn đi, nhưng cái hố khổng lồ mà nó để lại thoát ẩn thoát hiện một hoa văn kỳ lạ, kết thành một dấu ấn tôi nghĩ khó hiểu, phong tỏa mọi thứ ở bên trong. Đây mới là uy lực thực sự của đại nhật luân hồi ấn, không chỉ hủy diệt đối thủ mà sức mạnh dư lại còn có thể chấn áp người đó mãi mãi không thể thoát ra. Ánh mắt Thôi Cách không vui không buồn, chắp tay đứng đó, mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Đứa con của trái đất cũng chỉ đến thế mà thôi. Cam La Bại dưới tay cậu nói cho cùng cũng chỉ vì hắn không đủ bản lĩnh. Đứa con của băng vàng danh giải ngân hà, qua lời hắn lại chỉ giống như một thằng nhóc mới ra đời. Tiểu Lôi Vương hắn giờ này nổi danh khống chế sấm sét, nhưng ít ai hay biết sát chiêu chân chính của hắn lại đến từ đại nhật đạo thể Diệp Thiên. Nhìn phía trước hóa thành một đống phế tích hư vô, ông Nhã Nhược kinh hãi kêu lên. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều vượt ngoài sự hiểu biết về sức mạnh của cô ta. Ở xa chân trời, tám vị hiền giả và các đế pháp, đế vương của thế giới loài người bị phong tỏa đều buồn và cúi thấp đầu. Bọn họ biết hy vọng cuối cùng đại diện cho thế giới loài người tan biến từ đây. Cuối cùng vẫn là Thôi Cách thắng. Đối diện với Thôi Cách có đại nhật đạo thể, xác thịt mạnh mẽ của Diệp Thiên còn có vẻ không chịu nổi. Bỏ đi. Đại hiền giả nhìn chằm chằm Thôi Cách kiêu ngạo tự đại, trong mắt bỗng lóe lên ánh nhìn sắc bén coi thường cái chết. Bảo vệ nó hơn 1.000 năm, bây giờ đã đến lúc phải dùng đến nó. Tám người chúng ta với vai trò là hiền giả cũng đã đến lúc nên cống hiến cho số mệnh của Sao Tử Khúc. Hy vọng sau này cha sẽ hãnh diện vì chúng ta, cảm thấy vinh dự vì chúng ta. Cha mà ông ta nhắc tới chính là Hoàng đế Hiền Viên. Nghe vậy bà hiền giả khác cũng trịnh trọng gật đầu. Anh cả, ra tay đi. Số mệnh của loài người ở Sao Tử Khúc vẫn cần có 8 anh em chúng ta thay đổi. Chúng ta sẽ kế thừa ý chí của cha. Đại hiền giả không trả lời, chỉ nắm chặt tay, bóp nát chiếc nhẫn tù gì đeo ở ngón giữa của ông ta. Một luồng sáng lập tức tỏa ra từ chiếc nhẫn, một vầng sáng rực rỡ hiện lên. Trong vầng sáng, một viên tinh thạch hình thoi màu tím nhạt lặng lẽ xoay tròn, làn sóng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ lan tỏa, giống như ẩn chứa một thế giới ở trong đó. Cảm nhận được làn sóng sức mạnh kỳ lạ, Thôi Cách lập tức ngừng mắt nhìn về phía 8 vị hiền giả. Khi hắn nhìn thấy tinh thạch màu tím lơ lửng phía trên tay của vị đại hiền giả, trong mắt lập tức lóe lên sự vui mừng và tham lam. Tinh thể Sao Tử Khúc cuối cùng cũng quyết định sử dụng rồi sao? Mục đích hắn đến Sao Tử Khúc là vì viên tinh thạch đại diện cho khí vận và sức mạnh của Sao Tử Khúc này. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã buộc 8 vị hiền giả phải chủ động lấy nó ra. Nhân danh của ta, theo ý của người, Sao Tử Khúc hãy ban sức mạnh của ngươi cho ta, để ta đánh bại cường giả địch tà ác. Đại hiền giả lẩm nhẩm giống như ngâm nga thần chú, lại giống như cầu khẩn Sao Tử Khúc. Giọng nói của ông ta vang lên, tinh thạch màu tím trong tay tỏa ra hào quang, chiếu sáng bốn phương tám hướng, giống như muốn phá vỡ tường ngăn cho bọn họ, phá vỡ lồng giam. Vốn dĩ sử dụng tinh thể năng lượng của Giao Tử Khúc sẽ có thể phá vỡ xiềng xích, nhưng sắc mặt đại hiền giả bỗng nhiên thay đổi. Ông ta phát hiện lúc hào quang sức mạnh tỏa ra từ tinh thể Giao Tử Khúc chạm vào vách lồng giam mà thôi cách dựng nên lại bị bẻ cong một cách quỷ dị, giống như đã mất đi sức mạnh. Sao lại như vậy? Tám vị hiền giả đều biến sắc. Thôi cách chắp tay sau lưng cười nhạt nói: tinh thể Giao Tử Khúc đúng là chứa sức mạnh rất lớn, nhưng đáng tiếc người sử dụng nó cũng cần phải có thực lực tương đương mới có thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Các người đã sử dụng tinh thể Giao Tử Khúc nhưng lại không thể phá về vách ngăn lồng giam của tôi, nói cho cùng cũng là do sức mạnh của các người quá yếu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ giễu cợt, giống như cúi nhìn con kiến dưới đất. Khi xưa tinh thể Giao Tử Khúc ở trong tay Hoàng đế Hiền Viên đã phát huy sức mạnh lớn đến thế nào, ngay cả trường môn của Thần Điện Thái Dương bọn ta cũng suýt nữa bại dưới tay Hoàng đế Hiền Viên. Các người là hậu duệ của ông ta mà lại quá tầm thường. Hắn giơ tay ra nắm vào hư không, sức hút mạnh mẽ tuôn ra, hút lấy tinh thể trong tay đại hiền giả. Đám vô dụng thấp kém như các người có tư cách gì mà sở hữu nó? Hãy giao nó cho tôi đi. Khốn nạn! Tám vị hiền giả trợn trừng mắt như sắp nứt ra, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể nhìn tinh thể Giao Tử Khúc dần dần bay đến tay Thôi Cách. Nếu tinh thể này bị Thôi Cách lấy đi, rút hết sức mạnh trong đó, thì đến lúc đó đừng nói là loài người ở Giao Tử Khúc, ngay cả ma thú ở Giao Tử Khúc, thậm chí là muôn vàn sinh linh khác cũng sẽ bị diệt vong. Hành tinh tràn đầy sức sống này sẽ biến thành một hành tinh chết, không còn sinh mệnh.